Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đó là Lam Sắc, lại sau đó chính là Bảo Lam Sắc. Chỉ hấp thu một cái âm hồn thảo hồn lực, Sở Hành Vân chiến hồn, liền từ lục mang một nhóm, tấn thăng làm Lam Mang chiến hồn. Mặc dù, lúc đến hiện tại, cái này Lam Mang chiến hồn còn nhất tinh đều không có ngưng tụ ra, nhưng là cùng vừa mới so ra, Sở Hành Vân chiến lực ít nhất tăng lên gấp đôi trở lên. Thích ý thư giãn một cái cánh tay, Sở Hành Vân vẫy tay một cái, đem cái kia âm hồn thảo thi thể thu vào thứ nguyên không gian. Ở Nam Hoang Thành, cùng cái này địa cung là không có độc chứng cùng sát khí, cho dù bỏ mình, thi thể cũng sẽ không bị ăn mòn không còn. Mà cái này âm hồn thảo nếu là cỏ, liền có khả năng nắm giữ dược tính. Chờ rời đi địa cung sau, Sở Hành Vân dự định nghiên cứu một cái, nhìn xem cái này âm hồn thảo thi thể có hay không đặc biệt dược hiệu. Coi như không có bất kỳ dược tính, kỳ thật cũng không sao cả, cái này âm hồn thảo thi thể hoàn toàn có thể dùng để luyện chế phù chỉ. Sở Hành Vân tin tưởng, từ âm hồn thảo thi thể luyện chế ra trang giấy, nhất định có thể xúc tích nhiều năng lượng hơn, không có gì bất ngờ xảy ra, dùng để xem như phù chỉ, hẳn là không có gì thích hợp bằng. Hơn nữa, cái kia âm hồn thảo tổn thương trong miệng, chảy ra đỏ bừng chất lỏng, cũng hàm chứa năng lượng khổng lồ. Dùng âm hồn thảo thân thể luyện chế phù chỉ, dùng âm hồn thảo huyết dịch làm mực thủy đi vẽ bùa, kể từ đó, vẽ ra phù lục, nhất định có được uy lực to lớn. Cái này âm hồn thảo, cũng không phải trong cung điện dưới lòng đất đặc hữu sinh vật, số 2 thái cổ chiến trường, cũng chính là cái kia đầm lấy lớn, khắp nơi đều có thể gặp được cái này âm hồn thảo thân ảnh. Mặc dù, âm hồn thảo cũng không phải số 2 thái cổ chiến trường duy nhất hồn thú, nhưng tổng số lượng, nhưng lại không ít. Đem thực lực tấn thăng đến Lam Mang chiến hồn sau, tiếp xuống thời gian, Sở Hành Vân liền không còn cố ý đi tìm kiếm âm hồn thảo. Chân chính muốn tăng lên thực lực, vậy muốn đi số 3 thái cổ chiến trường, đại lượng chém giết hồn thú, hiệu suất mới đầy đủ cao. Nếu như dựa vào ở trong này tìm kiếm âm hồn thảo, cái kia muốn đến lúc nào, mới có thể đem chiến hồn tấn thăng làm Hồng Mang chiến hồn. Nơi này là địa cung, là trong truyền thuyết, đầy đất đều là bảo bối vị trí, bởi vậy, săn giết những cái kia đạo mộ tặc mới là trọng yếu nhất, mới là hữu hiệu nhất tỷ số cách làm. Cái gọi là công dục thiện việc, trước phải lợi hắn khí. Vừa bắt đầu điên cuồng tấn thăng trước đó, Sở Hành Vân phải làm là đem đế vương sáo trang tăng lên tới đầy đủ cao phẩm chất, càng cao càng tốt. Một đường lao vụt ở giữa, cũng không biết đi qua bao lâu thời gian. Rốt cục, một đường chạy ở giữa, nơi xa đột nhiên truyền đến mơ hồ tiếng leng keng. Nghe đến binh khí đụng nhau thanh âm, Sở Hành Vân nháy mắt sáng lên con mắt. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân kích phát thân thể, bên trong đan điền phong chi cổ bia. Trong một chớp mắt, một đạo kim hoàng sắc quang mang bao phủ ở Sở Hành Vân thân thể chung quanh, dưới chân đạp mạnh ở giữa, Sở Hành Vân thân thể như tiễn một dạng thoăn ra ngoài. Thần hành phù sao? Không, có phong chi cổ bia ở. Sở Hành Vân không cần bất luận cái gì phù, tâm niệm khẽ động ở giữa, nháy mắt liền có thể tiến vào thần hành trạng thái, hơn nữa. Loại trạng thái này, là có thể vô hạn kéo dài. Một đường gió lướt điện chớp ở giữa, rất nhanh. Sở Hành Vân liền chui ra 100.000 mét, xuất hiện ở một chỗ cỡ trung động đỉnh. Nhìn xa xa, trong lúc này hình động đỉnh, đường kính càng ở vạn mét tả hữu, động đỉnh chính giữa, là một tòa khí thế khoáng đạt, xa hoa vô cùng lăng mộ. Giờ này khắc này, cái kia xa hoa vô cùng lăng mộ đã bị hủy đi phá thành mảnh nhỏ, lộ ra trong lăng mộ một tôn đầu rồng thân người to lớn hài cốt. Rất hấp dẫn Sở Hành Vân chú ý là cái kia long hình hài cốt thân thể ăn mặc một bộ hồng mang hồn trang, hơn nữa còn là một bộ 5 sao hồng mang hồn trang. Giờ này khắc này, một đạo long hình hư ảnh thủ hộ ở cái kia sang trọng lăng mộ chung quanh, cùng 2 tên cự ma tộc chiến tướng đánh thành một đoàn. Cái kia long hình hư ảnh đối diện 2 tên cự ma chiến tướng, riêng phần mình người mặc một bộ lam mang hồn trang, trong tay chiến đao vung vẩy ở giữa, cùng cái kia long tộc cao thủ đánh cái túi bụi. Theo đạo lý tới nói, cái này long tộc cao thủ thân làm hồng mang cao thủ, tuyệt đối không phải 2 tên lam mang cảnh giới cự ma chiến tướng có thể đối kháng. Bất quá đáng tiếc là, cái kia long tộc cao thủ dù sao đã chết đi lâu ngày, chỉ còn một đạo hồn phách còn chưa tan đi, hắn chiến đấu thực lực, có thể nói là gấp đôi, thậm chí là gấp mấy lần giảm xuống. Bởi vậy, đối mặt 2 đầu cự ma vây công, cái kia long tộc cao thủ trái che phải ngăn ở giữa, chỉ có sức lực chống đỡ, mà không sức hoàn thủ. Mắt thấy cái kia long tộc cao thủ càng ngày càng suy yếu, mắt thấy liền bị chém giết ngay tại chỗ, 2 đầu cự ma không khỏi phát ra liên thanh cười quái dị, thế công càng phát mãnh liệt. Nhìn thấy một màn này, Sở Hành Vân nội tâm, triển khai kịch liệt ba động.

Như vậy không lâu sau phục sinh ngày một khi giáng lâm, hắn liền có khả năng một lần nữa sống lại, lần nữa trở thành Quát Tháo Phong Vân cao thủ một đời. Nếu như đổi là kẻ khác, cái kia Long tộc cao thủ hiển nhiên sẽ không tin tưởng, dù sao, hồng mang sáo trang, đủ để cho đại đa số người thèm nhỏ nước dãi, ai sẽ cam lòng buông tha cho chứ? Cho dù bản thân không cần, cầm ra bán đi, đó cũng là một bút tài sản to lớn. Thế nhưng là Sở Hành Vân khác biệt, hắn trên trán có linh xà ấn ký, liền đủ để nói rõ, người này là tuyệt đối đáng giá tín nhiệm. Cuồng hỉ ở giữa, cái kia Long tộc cao thủ há to miệng, chính dự định nói chút gì lúc, lại bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, biểu lộ tức khắc ảm đạm xuống tới. Thở dài lắc lắc đầu, cái kia Long tộc cao thủ đạo, ai? Ngươi chính là làm bộ này hồng mang sáo trang đem đi đi, ta Lăng Mộ nếu như đã bị phát hiện, liền tuyệt đối giữ không được. Dừng một chút, cái kia Long tộc cao thủ ngẩng đầu, nhìn xem Sở Hành Vân đạo, tất nhiên nhất định tử, cái kia cùng với tiện nghi kẻ khác, còn không bằng đưa tặng cho ngươi, tới đi, động thủ đi. Nhìn xem cái kia Long tộc cao thủ biểu tình tuyệt vọng, Sở Hành Vân không khỏi thở dài một tiếng. Cái này địa cung tuy lớn, hơn nữa hàng năm chỉ có thể tiến vào 3.000 người, thế nhưng là theo lấy thời gian trôi qua, cho dù giấu lại bí ẩn Lăng Mộ, cuối cùng có bị phát hiện một ngày. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân đạo, ta không phải không muốn cái kia hồng mang sáo trang, thế nhưng là cổ ngữ có nói, quân tử ái tài, lấy chi hữu đạo, vô luận như thế nào, ta tuyệt sẽ không làm ra mở quán tiên thi, từ thi thể bên trên đào trang bị sự tình đến. Ngạc nhiên nhìn một chút Sở Hành Vân, cái kia Long tộc cao thủ đạo, đã ngươi vì cái gì không phải trộm mộ, vậy ngươi tới này địa cung, vì cái gì? Nhún vai, Sở Hành Vân đạo, đương nhiên là ngăn lại cùng đả kích đạo mộ tặc. Ngươi cũng thấy được, những cái này đạo mộ tặc trên người, cũng là có rất nhiều bảo vật, không phải sao? Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân thở dài một tiếng, lắc lắc đầu đạo, được rồi, cái gọi là giúp người giúp đến cùng, nếu như đã duỗi tay, ta liền không thể chỉ giúp một nửa. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân tay phải vung lên ở giữa, lần nữa lấy ra 81 mai trống không ngọc phù, nhanh chóng khắc ấn. Có mới vừa kinh nghiệm, lần này, Sở Hành Vân không cần lại suy nghĩ, bởi vậy rất nhanh liền hoàn thành tất cả. Bất quá, ở bày xuống hư không ẩn nấp pháp trận trước đó, Sở Hành Vân cần trước đem cái kia đã bị xé hư rất nghiêm trọng Lăng Mộ, một lần nữa tu kiến một cái. Từ thứ nguyên không gian bên trong lấy ra công cụ, vận chuyển năng lượng trong cơ thể, rất nhanh. Cái kia Lăng Mộ liền bị tu chỉnh đổi mới hoàn toàn. Sau đó, Sở Hành Vân đem 9981 khối ngọc phù, phong tiến vào Lăng Mộ từng cái vị trí. Cuối cùng, Sở Hành Vân đem một mai trận tâm ngọc phù, giao cho cái kia Long tộc cao thủ đạo, tốt, bộ này ẩn nấp pháp trận, hẳn là có thể giấu giếm được tuyệt đại đa số người dò xét, trừ phi ta ngộ tuyệt đỉnh cao thủ, bằng không mà nói, không có người có thể phát hiện tòa này Lăng Mộ. Hơi hơi dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói, lại có. Ngươi có thể khống chế tòa này hư không ẩn nấp pháp trận, ở chu vi ngàn mét, tự nhiên Nazi, lấy lẩn tránh những cái kia đạo mộ tặc. Cảm kích nhìn xem Sở Hành Vân, cái kia Long tộc cao thủ đạo, ta hiện tại rốt cục minh bạch ngươi vì cái gì biết có linh xà ấn ký, nếu như ta không có phán đoán sai, bộ này phù trận, ngươi cũng cho cái kia linh xà tộc tiểu công chúa một bộ đi. Linh xà tộc tiểu công chúa, nghi hoặc nhìn một chút cái kia Long tộc cao thủ, Sở Hành Vân mờ mịt lắc đầu nói, ta không biết rõ cái kia xà nữ là ai. Bất quá ta xác thực cho nàng luyện chế ra một bộ hư không ẩn nấp pháp trận. Nhỏ bé cười nhẹ gật đầu, cái kia Long tộc cao thủ đạo, tất nhiên. Linh xà tộc lớn như vậy phương, vậy chúng ta Long tộc lại có thể hẹp hòi. Trong lúc nói chuyện, cái kia Long tộc cao thủ há miệng ra, một đạo tử sắc quang mang, nháy mắt từ trong miệng phun ra, phiêu hốt nhảy tót lên Sở Hành Vân trước mặt, sáp nhập vào Sở Hành Vân mi tâm ở giữa. Nghi ngờ sờ lên trán của mình, Sở Hành Vân đạo, đây là... Đối mặt Sở Hành Vân nghi vấn. Cái kia Long tộc cao thủ đạo, đây là Long tộc ấn ký, cùng linh xà tộc ấn nhớ một dạng, đại biểu cho chúng ta Long tộc tình hữu nghị. Mờ mịt nhìn một chút cái kia Long tộc cao thủ, mặc dù rất giống biết rõ cái này ấn ký đến cùng làm gì dùng, nhưng là thật hỏi đi ra mà nói, lại lộ ra quá là lạ. Nhìn xem Sở Hành Vân mờ mịt bộ dáng, cái kia Long tộc cao thủ đạo, cái này ấn ký nói hữu dụng cũng có dùng, nói vô dụng cũng vô dụng, đơn giản nói đến. Nắm giữ Long tộc ấn ký người, liền bị coi là Long tộc một phần tử. Mờ mịt nhìn xem cái kia Long tộc cao thủ, Sở Hành Vân mê hoặc đạo, sau đó thì sao? Đối mặt Sở Hành Vân nghi vấn, cái kia Long tộc cao thủ đạo, không có cái gì sau đó, dù sao tất cả Long tộc, sẽ coi ngươi làm bản thân nhân, nếu là có người khi dễ ngươi, liền chẳng khác gì là ở khi dễ Long tộc. Cười khổ lắc lắc đầu, Sở Hành Vân mặc dù vẫn là không quá minh bạch, nhưng là trên đại thể, lại không sai biệt lắm biết rõ ràng. Nói đơn giản, có cái này ấn ký, chẳng khác nào là Long tộc người, tiến vào Long tộc quốc độ. Sẽ không nhận bất luận cái gì bài xích. Mà nếu như bị người khi dễ, chung quanh lại có Long tộc ở, như vậy Long tộc nhất định sẽ ra tay giúp đỡ, đến bảo vệ cho hắn cái này đồng tộc. Bởi vậy, cái này ấn ký nói hữu dụng cũng có dùng, nói vô dụng, kỳ thật cũng không cái gì dùng. Lại hoặc có lẽ là, cái này ấn ký chân chính tác dụng, Sở Hành Vân còn không phải biết, dù sao. Lúc đến hiện tại, Sở Hành Vân còn cho tới bây giờ không tiếp xúc qua Long tộc, cùng Linh Xà nhất tộc. Bất quá cũng may, Sở Hành Vân vốn liền không sở cầu, bởi vậy mặc kệ thu hoạch như thế nào, đều sẽ không thất vọng. Cười nhạt một tiếng, Sở Hành Vân đạo, tốt, thời gian không sớm, ta còn muốn tiến đến ngăn lại những cái kia đạo mộ tặc, chúng ta xin từ biệt đi. Nhẹ gật đầu, cái kia Long tộc cao thủ hướng về phía Sở Hành Vân liền ôm quyền, nhưng cũng lại không có nói cái gì. Cáo biệt cái kia Long tộc cao thủ, Sở Hành Vân quay người hướng động đình đối diện chạy tới. Mới vừa đi không có mấy bước, Sở Hành Vân đột nhiên nhớ tới cái gì, dừng lại bước chân, quay đầu lại nói, đúng rồi, người biết rõ cái này địa cung, nơi nào âm hồn thảo tương đối nhiều sao? Âm hồn thảo. Nghe được Sở Hành Vân, cái kia Long tộc cao thủ tức khắc nhíu mày. Nhìn thấy một màn này, Sở Hành Vân vội vàng giải thích nói, âm hồn thảo chỉ là chúng ta cách gọi, trên thực tế, liền là một loại cao 3-4 mét, có thể đem phiến lá hóa làm bảo kiếm sinh vật. Hiểu rõ nhẹ gật đầu, cái kia Long tộc cao thủ đạo, ngươi nói là âm hồn hoa, loại này đồ vật, trong cung điện dưới lòng đất cũng ít khi thấy. Dừng một chút, cái kia Long tộc cao thủ đạo, bất quá, từ nơi này hướng bên kia, đi thẳng 300 dặm, sau đó rẽ phải, lại đi thẳng 200 dặm, có một mảnh sông ngầm, cái kia phụ cận có rất nhiều âm hồn hoa. Rất nhiều âm hồn hoa. Nghe được cái kia Long tộc cao thủ chỉ điểm, Sở Hành Vân nhất thời sáng lên nổi lên con mắt, chân thành cảm ơn đối phương sau đó, Sở Hành Vân mở ra thần hành, tốc độ cao nhất hướng về cái kia Long tộc cao thủ chỉ phương hướng chạy tới, đưa mắt nhìn Sở Hành Vân cấp tốc đi xa. Cái kia Long tộc cao thủ hít vào một hơi thật dài, quay đầu nhìn một chút bản thân lăng mộ, sau đó nháy mắt kích phát hư không ẩn nấp pháp trận. Lại không nói cái kia Long tộc cao thủ sở tác sở vi. Một bên khác, Sở Hành Vân một đường lao nhanh ở giữa, thân hình hóa là một đạo kim phong đồng dạng, chỉ 2 phút đồng hồ sau đó, liền chạy hết tốc lực hơn 500 dặm, đã tới cái kia đến sông ngầm phụ cận. Sở dĩ biết rõ đã tới sông ngầm phụ cận, không phải bởi vì Sở Hành Vân nhìn thấy mạch nước ngầm, mà là địa cung vách tường. Cùng trong không khí, khí ẩm thời gian dần trôi qua lớn lên. Bất quá, mặc dù đã tới sông ngầm phụ cận, nhưng là phóng tầm mắt hướng nhìn bốn phía, đâu đâu cũng có cao ngất vách tường, căn bản nhìn không thấy sông ngầm vị trí. Trận pháp. Sở Hành Vân biết rõ, cái này phụ cận khẳng định có một tòa ẩn nấp pháp trận, đem sông ngầm nhập khẩu che đậy lên. Muốn tìm tới mạch nước ngầm nhập khẩu, liền nhất định phải phá mất tòa trận pháp này, thế nhưng là rất hiển nhiên. Người bài trận, nhất định là muốn dùng trận pháp che phủ lên bản thân lăng mộ. Bởi vậy, một khi phá hết trận pháp, chẳng khác nào đem cái kia tòa lăng mộ bộc lộ ra. Trầm ngâm ở giữa, Sở Hành Vân hít vào một hơi thật dài, nhẹ nhàng ôm quyền nói, vãn bối Sở Hành Vân, muốn đi mạch nước ngầm phụ cận, săn giết âm hồn hoa, xin tiền bối tạm khai một cái cánh cửa tiện lợi. Sở Hành Vân thanh âm chưa dứt, chung quanh trong không khí, một trận nhỏ nhẹ ba động ở giữa, một mặt cao ngất vách tường, dần dần hóa làm hư vô, lộ ra một đạo rộng rãi thông đạo. Nhìn thấy một màn này, Sở Hành Vân không khỏi rất là mừng rỡ, chính chuẩn bị mở miệng cảm ơn lúc, một đạo thanh bích sắc quang mang, từ cái kia trong thông đạo nhẹ nhàng đi ra. Ngạc nhiên nhìn xem đạo kia quang mang bay tới, Sở Hành Vân trợn mắt hốc mồm, ngốc ở nơi đó. Một đường phiêu đãng ở giữa, cái kia thanh bích sắc quang mang chậm rãi trôi nổi đến gần, một đạo vô cùng quen thuộc thanh âm, ở Sở Hành Vân bên tai vang lên, Sở. Sở đại ca, là ngươi sao? Thực sự là ngươi sao? Bay tới chỗ gần. Sở Hành Vân nhìn xem cái kia thanh bích sắc quang mang, cái kia quen thuộc thân ảnh, chỉ trong nháy mắt, liền lệ nóng doanh tròng. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Ở nơi này dị thế tha hương, ở nơi này xa lạ địa cung, nguyên bản. Sở Hành Vân không cho rằng, nơi này sẽ gặp được người mình quen. Thế nhưng là nhìn xem trước mắt cái này thân ảnh, Sở Hành Vân lại chỉ cảm giác mình tượng là đang nằm mơ, một trận một chút chân thực cảm giác đều không có, hư huyễn đến cực hạn đại mộng. Người trước mắt không phải kẻ khác, lại là Lạc Lan. Năm đó, chân linh thế giới, cùng Đại La Kim Môn, cùng thần tiêu điện một trận chiến bên trong, vì thủ hộ Sở Hành Vân, cũng vì thủ hộ những cái kia vô tội lão ấu phụ nữ trẻ em, Lạc Lan tiêu hao sinh mệnh, phát động thanh liên cấm pháp. Mặc dù Lạc Lan thành công bảo vệ Sở Hành Vân, cũng bảo vệ những cái kia lão ấu phụ nữ trẻ em, thế nhưng là nàng lại bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Trận chiến kia phía dưới, Lạc Lan ngưng tụ làm một khỏa thất thải liên bồng. Mặc dù còn nắm giữ một đường sinh cơ, nhưng là nói là ở, cho dù là Sở Hành Vân, cũng không biết nên như thế nào đem hắn phục sinh. Thế nhưng là hiện bây giờ, ở nơi này thái cổ chiến trường, Ở nơi này Nam Hoang dưới thành trong cung điện dưới lòng đất, Sở Hành Vân dĩ nhiên thấy lần nữa Lạc Lan, tất cả những thứ này. Thực sự quá kỳ huyễn. Vui mừng vây quanh Sở Hành Vân phiêu đãng, Lạc Lan đạo, Sở đại ca, ngươi làm sao biết rõ ta ở chỗ này, ngươi là làm sao tìm đến? Trời ạ, thật không nghĩ đến, đời này kiếp này, chúng ta dĩ nhiên thật sự có gặp lại một ngày. Cười khổ một tiếng, Sở Hành Vân đạo, đi, mang ta đi ngươi nơi đó, sau đó mở ra ẩn nấp pháp trận, bằng không, một khi bị những cái kia kẻ trộm mộ phát hiện vị trí, liền nguy hiểm. Ân ân ân, đối mặt Sở Hành Vân, Lạc Lan tràn đầy đồng cảm nhẹ gật đầu, phía trước dẫn đường, hướng về cái kia thông đạo nhẹ nhàng đi qua. Đi theo ở Lạc Lan sau lưng, Sở Hành Vân tiến nhập đầu kia thông đạo, sau đó. Cái kia thông đạo, từng đạo không gian năng lượng chập trùng ở giữa, lần nữa biến thành lấp kín vách tường, một chút dấu vết đều nhìn không ra. Theo thông đạo một đường tiến lên, rất nhanh. Phía trước xuất hiện một cái sơn cốc hình dáng dưới mặt đất động thiên. Sở dĩ nói là sơn cốc, cũng không phải nói chỗ này mùa đông chung quanh đều là súng núi mạch. Trên thực tế, chung quanh vách tường, cùng địa phương khác vách tường, không có bất kỳ khác biệt. Duy nhất khác biệt chính là, thông hướng nơi này thông đạo, chỉ có một đầu, cũng chính là vừa mới tiến vào cái kia một đầu. Đường kính hơn ngàn thước dưới mặt đất động thiên, một đầu sông ngầm uốn lượn đi qua. Sông ngầm hai bên, là hai mảnh màu xanh biếc bãi cỏ, từng dãy âm hồn hoa, sắp hàng chỉnh tề ở nơi đó. Cẩn thận nhìn lại, vậy dưới mặt đất dòng sông, từ chỗ cao chảy xuôi mà xuống, treo thành một đạo mấy trăm mét lớn lên thác nước, đã rơi vào phía dưới một tòa thủy đàm. Thủy đàm bên cạnh, có một tòa bạch ngọc điêu khắc mà thành đình nghỉ mát bên trong bàn ngọc, một khỏa thất thải đài sen, treo trong suốt giọt sương, hoành đặt ở chỗ đó. Nhìn xem cái kia thất thải đài sen, Sở Hành Vân không khỏi một trận thương cảm, Sở Hành Vân biết rõ, cái kia thất thải đài sen, kỳ thật liền là Lạc Lan quanh thân tinh hoa, ngưng tụ mà thành, cũng chính là nàng thi thể. Ở Lạc Lan dẫn đầu dưới, Sở Hành Vân dọc theo đá cuội xếp thành đường nhỏ, một đường tiến nhập bạch ngọc đình nghỉ mát. Ngồi ở đó bạch ngọc trên ghế, Sở Hành Vân hướng Lạc Lan nhìn sang, ân cần đạo, chuyện gì xảy ra, ngươi làm sao sẽ đến nơi này, ngươi là làm sao tới. Đối mặt Sở Hành Vân hỏi thăm, Lạc Lan nhẹ gật đầu, chậm rãi giảng thuật lên. Năm đó, trận chiến kia phía dưới, Lạc Lan tiêu hao quá độ, tiêu hao bản nguyên chi lực, bởi vậy, mặc dù còn không có chết mất chết, hóa là một khỏa đài sen, nhưng là muốn phục sinh, lại là muôn vàn khó khăn. Cho tới nay, Lạc Lan đều ở vào nửa mê nửa tỉnh ở giữa, mỗi ngày đều ngơ ngơ ngác ngác. Sở Hành Vân một đường trải qua tất cả sự tình, nàng đều xem ở trong mắt, nhưng là vẻn vẹn nhìn mà thôi. Một mực đến hơn 100 năm trước, ở cái kia đại hoang tinh thượng, thiên địa đại kiếp sau đó, Huyền Minh Thiên Đế vì cho Sở Hành Vân thắng được thật nhiều tu hành thời gian, khống chế Sở Hành Vân bản tôn, dẫn đế thiên dịch, tiến nhập tinh thần chi hải. Cự ly hiện tại ước chừng nhất trăm năm trước, Huyền Minh Thiên Đế tiến nhập tinh thần chi hải, vì đối kháng đế thiên dịch, cũng vì tốt hơn chạy trốn, cho nên trước tiên, tiến nhập thái cổ chiến trường. Xem như đế bảng top 10 cao thủ một trong, Huyền Minh Thiên Đế ở nơi này sơ cấp thái cổ chiến trường, tự nhiên là ngang dọc vô địch, đánh đâu thắng đó, một đường tiến nhập Nam Hoang Thành. Ở tiến vào số 2 thái cổ chiến trường trước đó, Huyền Minh Thiên Đế cưỡng ép phá vỡ địa cung không gian phong tỏa, tiến nhập địa cung, đồng thời đem Lạc Lan an bài tại nơi này. Căn cứ Huyền Minh Thiên Đế nói, cái này địa cung, quả thật có một cỗ kỳ lạ phục sinh chi lực, tiếp qua hơn 100 năm, cỗ này phục sinh chi lực liền sẽ phun trào ra, hấp thu phục sinh chi lực sau, liền có thể khởi tử hồi sinh. Đem Lạc Lan đặt ở nơi này sau đó, cái kia Huyền Minh Thiên Đế liền quay người rời đi, tiếp tục tu hành hành trình. Nghe Lạc Lan giải thích, Sở Hành Vân lúc này mới biết chuyện đi qua. Năm đó đại hoang tinh thượng, Huyền Minh Thiên Đế vì bảo trụ Sở Hành Vân, cho nên cùng Sở Hành Vân đổi thể xác. Huyền Minh Thiên Đế tàn hồn, khống chế Sở Hành Vân thể xác, dẫn đế thiên dịch, một đường tiến nhập tinh thần chi hải. Theo Huyền Minh Thiên Đế nói, hắn đem ít nhất là Sở Hành Vân, thắng được ngàn năm thời gian. Ở ngàn năm, Sở Hành Vân nhất định phải nắm chặt tất cả thời gian, khắc khổ tu hành. Bằng không mà nói, một khi ngàn năm sau đó, đế thiên dịch quay lại, mà Sở Hành Vân thực lực còn chưa đủ cường đại mà nói. Như vậy chẳng những Sở Hành Vân muốn chết, dòng nước thơm cũng tuyệt đối sống không được. Thể xác tất nhiên bị Huyền Minh Thiên Đế khống chế, tùy thân tất cả vật phẩm, tự nhiên rơi vào Huyền Minh Thiên Đế trong tay. Bởi vậy, đi ngang qua cái này địa cung thời điểm, Huyền Minh Thiên Đế đem Lạc Lan đặt ở nơi này, cấp cho nàng phục sinh cơ hội. Biết chuyện đi qua sau, Sở Hành Vân ân cần đạo, cái kia phục sinh chi lực là chuyện gì xảy ra? Muốn làm thế nào, mới có thể gia tăng phục sinh xác suất đây? Đối mặt Sở Hành Vân hỏi thăm, Lạc Lan nhíu mày một cái nói, căn cứ Huyền Minh Thiên Đế nói, chúng ta hiện tại vị trí động này thiên, liền là phục sinh chi khí khí nhãn một trong. hiểu rõ nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân đạo, như thế nói đến, nơi này chỉ có ngươi bản thân, cái kia chẳng phải là nhất định có thể thành công. Khổ cười nhẹ gật đầu, Lạc Lan đạo, trên lý luận xác thực như thế, thế nhưng là, Huyền Minh Thiên Đế nói, ta bản nguyên tổn thương quá nặng, tốt nhất lại tìm một đóa thái cổ thanh liên, vì ngưng tụ hóa thân, bằng không mà nói. Thở dài một tiếng, Sở Hành Vân cũng biết rõ, năm đó, Lạc Lan vì thủ hộ hắn, có thể nói là tiêu hao tất cả bản nguyên. Bởi vậy, lúc đến hiện tại, Lạc Lan liền cỗ thi thể đều không có, quanh thân tinh hoa, chỉ ngưng tụ thành một khỏa đài sen mà thôi. Khác phục sinh nhân, cũng có bảo tồn hoàn hảo thi thể ở, bởi vậy mượn nhờ phục sinh chi lực, rất dễ dàng liền có thể sống lại. Thế nhưng là Lạc Lan không được, nàng chỉ có một đạo đài sen, bản nguyên mất hết các hạ cho dù có đầy đủ phục sinh chi lực, khả năng cũng chỉ có thể ngưng tụ thành một khỏa có sinh mạng đài sen mà thôi. Chỉ bất quá, cái kia thái cổ thanh liên, đến cùng chỗ nào mới có thể tìm tới đây? Nhìn xem Sở Hành Vân sầu mi khổ kiểm bộ dáng, Lạc Lan cười nhạt một tiếng nói, ngươi cũng không cần hao tổn nhiều tâm trí. Huyền Minh Thiên Đế nói qua, thái cổ thanh liên quá mức khó được, nếu như hắn có thể tìm được, sẽ trở về tiễn cho ta. Dừng một chút, Lạc Lan tiếp tục nói, thế nhưng là hiện tại, hơn 100 năm thời gian trôi qua, cái kia Huyền Minh Thiên Đế vừa đi sau đó, liền cũng không còn trở lại qua, rất hiển nhiên. Hắn cũng không tìm tới. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân đạo, Huyền Minh Thiên Đế tìm không thấy, không có nghĩa là ta cũng tìm không thấy, yên tâm đi. Vô luận như thế nào, ta nhất định sẽ hết sức đi sưu tầm. Mừng rỡ nhẹ gật đầu, Lạc Lan đạo, vậy liền đa tạ Sở đại ca, bất quá. Nếu là đang tìm không đến, cũng không sao cả, chỉ cần có thể bảo trụ ý thức, ta liền cũng đã rất thỏa mãn. Hướng xung quanh nhìn một chút, Sở Hành Vân đạo, nơi này chỉ có ngươi một người, một khi phục sinh, ngươi làm sao rời đi đây? Mờ mịt lắc lắc đầu, Lạc Lan hiển nhiên cũng không biết nên làm cái gì, bất quá rất nhanh. Lạc Lan liền nở nụ cười, nhìn xem Sở Hành Vân đạo, không có quan hệ, đến lúc đó ngươi không tới đón ta không? Cười khổ lắc lắc đầu, Sở Hành Vân đạo, nếu như ta còn sống, đương nhiên sẽ tới đón ngươi, thế nhưng là, cái này thái cổ chiến trường hung hiểm vô cùng, ta cũng không xác định bản thân có hay không mệnh tới đón ngươi. Cái này, nghe được Sở Hành Vân, Lạc Lan tức khắc khẩn trương lên, hữu tâm phải khuyên ngăn Sở Hành Vân, nhưng hắn đừng đi mạo hiểm, thế nhưng là Sở Hành Vân cùng Đế Thiên Dịch ở giữa sự tình, Lạc Lan cũng là rõ ràng. Bây giờ tình huống là, liều mạng cố gắng, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Nhưng nếu như không liều mạng đi cố gắng, lại tuyệt đối là chết chắc. Một khi Đế Thiên Dịch quay lại, mà Sở Hành Vân lại không có đầy đủ thực lực chống lại, cái kia chính là chết không có chỗ chôn. Tâm niệm khẽ động ở giữa, Sở Hành Vân đạo, đúng rồi, tòa này trong động thiên khí nhãn, nhiều nhất có thể phục sinh bao nhiêu người. Nghi hoặc nhìn một chút Sở Hành Vân, Lạc Lan mặc dù không minh bạch Sở Hành Vân vì cái gì hỏi như vậy, nhưng vẫn là mở miệng nói, cỗ Huyền Minh Thiên Đế nói, tòa này động thiên, chỉ có một cái khí nhãn, nhưng là chủ khí nhãn. Trong lúc nói chuyện, Lạc Lan chỉ đầu kia sông ngầm đạo, phục sinh chi lực lúc bộc phát, cái kia phục sinh chi lực, đem theo thủy mà đi, bởi vậy, chỉ cần nhân số khác quá nhiều, phục sinh tam năm người, là không thành vấn đề. Hiểu rõ nhẹ gật đầu, lúc đến thời khắc này, Sở Hành Vân cũng đã hiểu. Cái gọi là khí nhãn, kỳ thật liền là cái này sông ngầm. Nói xác thực hơn, là giữa không trung, vách đá bên trên cái kia thác nước phun ra cửa. Phục sinh chi lực, đem hỗn tạp ở dưới mặt đất trong nước sông tiến lên. Phân biệt đến cái khác khí nhãn, sau đó từng cái phun phát ra. Trên lý luận nói, mỗi lần phun trào, hẳn là có thể phục sinh tam thiên sinh linh. Bất quá, xem như chủ khí nhãn một trong, từ nơi này trải qua phục sinh chi lực tuyệt đối không chỉ một đạo, mà là như tuyến đường chính, tổng số lượng khả năng vượt qua 10 đạo. Suy tư, Sở Hành Vân gật đầu nói, ta không thể bảo đảm, ngươi phục sinh thời điểm, ta nhất định có thể chạy về, bởi vậy. Vì bảo đảm an toàn của ngươi, ta vẫn là giúp ngươi tìm mấy người đồng bọn đi. Đồng bạn, nghi hoặc nhìn một chút Sở Hành Vân, Lạc Lan hoàn toàn không minh bạch, Sở Hành Vân nói tới đồng bạn, đến cùng là chỉ cái gì? Phải biết, địa cung, là không cho phép vật sống. Mặc dù địa cung hàng năm đều sẽ mở ra mấy ngày, thế nhưng là thời gian nhất đạo, cái kia không gian chi lực phát động các hạ tất cả sinh mệnh thể, đều sẽ bị chuyển di ra địa cung, không cách nào tiếp tục tồn lưu ở nơi này. Nhìn vẻ mặt mê hoặc Lạc Lan, Sở Hành Vân cũng không có làm nhiều giải thích, mà là trực tiếp đứng dậy, rời đi mảnh này nhỏ động thiên. Lần nữa trở lại thông đạo, Sở Hành Vân phân biệt một cái phương hướng sau, một đường hướng đường cũ đuổi đến trở về. Rất nhanh, Sở Hành Vân về tới vừa mới chiến đấu qua cái kia động thiên, phóng tầm mắt hướng xung quanh nhìn một chút, khắp nơi hoàn toàn trống trải, cái kia long tộc cao thủ, tựa hồ cũng đã rời đi. Đổi là những người khác, chỉ sợ rất khó tìm tới cái kia ẩn nấp đi lăng mộ, bất quá. bộ kia hư không ẩn nấp pháp trận, dù sao là Sở Hành Vân tự tay luyện chế, lại làm sao có thể giấu giếm được Sở Hành Vân tai mắt. Chỉ hơi vừa cảm giác, Sở Hành Vân liền xác định phương vị, hướng động thiên góc hẻo lánh chạy tới. Soạt, một tiếng vang nhỏ ở giữa, cái kia long tộc cao thủ một mặt nghi hoặc, đồng thời hơi mang một ít phòng bị xuất hiện ở Sở Hành Vân trước mặt. Nhìn xem đối phương mang theo phòng bị biểu lộ, Sở Hành Vân khoát tay áo nói, nhắc tới cũng xảo, ta ở phía trước cách đó không xa, phát hiện ta đã từng đồng bạn, cho nên ta muốn đến mời ngươi qua, cùng nàng làm bạn. Làm bạn? Ngạc nhiên nhìn một chút Sở Hành Vân, cái kia long tộc cao thủ đạo, không đúng sao? Mỗi chỗ khí nhãn, chỉ có một đạo phục sinh chi lực, ta nếu như đi, cái kia phục sinh chi lực nên về người nào? Khoát tay áo, Sở Hành Vân đạo, ta đồng bạn vị trí, nắm giữ một cái chủ khí nhãn, cho nên chỉ cần nhân số không phải quá nhiều, liền đều không có vấn đề, chủ khí nhãn. Nghe được Sở Hành Vân, cái kia long tộc cao thủ nhất thời sáng lên nổi lên con mắt, gương mặt không dám tin. Phải biết, cái này địa cung, mặc dù có 3.000 khí nhãn, nhưng lại cũng không phải mỗi một đạo khí nhãn, đều nhất định sẽ có phục sinh chi lực xuất hiện. Sở dĩ như thế, chính là bởi vì chủ khí nhãn tồn tại. Xem như thượng du, một khi có người ở chủ khí nhãn phụ cận, cướp đoạt quá nhiều phục sinh chi lực, như vậy hạ lưu phân khí nhãn, tự nhiên cái gì đều không biết có. Thay lời khác nói, nếu như tiếp tục thụ ở chỗ này, vị này long tộc cao thủ phục sinh khả năng sẽ phi thường thấp. Mà nếu như đi chủ khí nhãn phụ cận, cơ hồ có 8 thành xác suất có thể thành công phục sinh. Chỉ bất quá, cái kia long tộc cao thủ nhưng thủy chung không tin, trên thế giới này sẽ có dạng này chuyện tốt, gia hỏa này không phải là đang gạt hắn đi. Thế nhưng là cẩn thận nghĩ nghĩ, nhân gia có thể lừa hắn cái gì đâu. Nếu như yếu hại hắn, vừa mới đã sớm có thể giết hắn, tranh đoạt hắn hồng mang sáo trang, cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện ra đến diễn như thế một màn kịch đây. Chợt cắn răng một cái kia long tộc cao thủ quả quyết nói, được rồi, vô luận như thế nào, ta tin tưởng ngươi, chúng ta lúc nào đi qua. Nhìn thấy cái kia long tộc cao thủ đáp ứng, Sở Hành Vân tức khắc nới lỏng khẩu khí. Phải biết, một khi thành công phục sinh sau đó, cái này long tộc cao thủ, thế nhưng là hồng mang chiến hồn, đồng thời nắm giữ trọn vẹn hồng mang hồn trang siêu cấp cao thủ. Có hắn ở, Lạc Lan an toàn, liền tuyệt đối không thành vấn đề. Suy tư, Sở Hành Vân đạo, ngươi trước ở đây bên trong chờ một lát, ta muốn trở về, làm cái kia linh xà tộc tiểu xà nữ, cũng mời tới, mọi người cùng một chỗ làm bạn, không phải càng tốt sao? Trần chờ nhìn một chút Sở Hành Vân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái kia long tộc cao thủ đạo, cái này, nếu như ngươi là vì bằng hữu ngươi an nguy lo nghĩ mà nói, kỳ thật có ta một người là đủ rồi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi bằng hữu. Cười khổ khoát tay áo, Sở Hành Vân đạo, thực không dám giấu giếm, ta bằng hữu là một cái nữ hài tử, cho nên, ta cảm thấy, lại mời một nữ tính xà nữ, sẽ thích hợp hơn điểm, ngươi cứ nói đi. Cái gì? Ngươi? Nghe được Sở Hành Vân, cái kia long tộc cao thủ há to miệng, lại một câu đều không nói ra được đến. Lúng túng ôm quyền, Sở Hành Vân đạo, tốt, thời gian cấp bách, ta liền đi mời cái kia tiểu xà nữ đi. Nói dứt lời, Sở Hành Vân không cho cái kia long tộc cao thủ nói chuyện cơ hội, quay người hướng về xà nữ vị trí phương hướng chạy tới. Đưa mắt nhìn Sở Hành Vân cấp tốc đi xa, cái kia long tộc cao thủ chậm rãi nâng lên tay, sờ lên bản thân hư ảo khuôn mặt, thì thào nói, chẳng lẽ nói, ta dáng dấp rất giống được sao? Một đường bay đi đến cách đó không xa nhất vịnh Thanh Thủy phía trước, cái kia long tộc cao thủ mờ mịt nhìn xem cái bóng của mình đạo, nghĩ năm đó, ta cũng là long tộc một nhánh tiên hoa, danh xưng tối mỹ chi long, hắn làm sao sẽ cho rằng ta là nam? Lại không nói cái kia long tộc cao thủ ý nghĩ, một bên khác, Sở Hành Vân một đường lao nhanh ở giữa, rất nhanh liền về tới cái kia xà nữ lăng mộ phụ cận. Sở dĩ như thế yên tâm 12 người kia, là bởi vì Sở Hành Vân có thể cảm giác được, hai người kia, xác thực nói, lần này long nhất rắn, tâm địa đều vô cùng thiện lương, tuyệt không phải là tà ác người. Có các nàng làm Lạc Lan đồng bạn, cho dù Sở Hành Vân về không được, cũng không cần lo lắng Lạc Lan an nguy. Dừng lại, đứng lại cho ta. Phóng tầm mắt tứ phương, Sở Hành Vân chính tìm kiếm cái kia xà nữ lăng mộ lúc, cách đó không xa, đột nhiên vang lên một đạo nóng nảy tiếng của trách. Ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt thấy, lộ lộ quanh thân lóng lánh kim sắc quang mang, thật nhanh hướng bên này chạy tới. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Ở nàng sau lưng, một cái đầu báo yêu tộc, người mặc trọn vẹn lam mang hồn trang, tốc độ cao nhất truy ở sau lưng. Theo đạo lý nói, mở ra thần hành phù sau, không có người có thể đuổi theo lộ lộ. Thế nhưng là cái này đầu báo yêu tộc, cảnh giới lại dù sao cao hơn lộ lộ quá nhiều, hơn nữa chủng tộc thiên phú, báo tộc vốn liền lấy tốc độ xưng. Bởi vậy, cho dù mở ra thần hành phù, Lộ Lộ lại như cũ thoát không nổi cái kia báo tộc đại yêu. Nhìn thấy một màn này, Sở Hành Vân không khỏi hừ lạnh một tiếng. Hiện tại, Lộ Lộ thế nhưng là Huyền Thiên giáo giáo chúng, há lại ai cũng có thể khi dễ. Bang! Một tiếng âm vang âm thanh bên trong, Sở Hành Vân nháy mắt rút ra hồng mang chiến đao, dẫn động thế giới chi lực, sau đó nghĩa vô phản cố, hướng về cái kia báo tộc đại yêu vọt tới. Không đợi cái kia báo tộc đại yêu minh bạch là chuyện gì xảy ra, Sở Hành Vân liền cũng đã vung vẩy lên chiến đao, cùng kịch liệt đối chiến ở cùng một chỗ. Bang bang, keng keng keng keng. Kịch liệt âm vang âm thanh bên trong, Sở Hành Vân liên tiếp cửu đao, đem cái kia báo tộc đại yêu đánh cho liên tục lui lại. Rốt cục, liền đao qua đi, báo tộc đại yêu chiến đao hoàn toàn bị phóng túng ra, sau đó bị Sở Hành Vân một đao chảm thủ. Theo lấy báo tộc đại yêu bị Sở Hành Vân cường thế chém giết, tức khắc liên tiếp chín đạo màu xanh nhạt hồn trang trước sau rơi mất đi ra. Cẩn thận nhìn lại, cái kia chín kiện hồn trang, tùy tiện xuất ra một kiện đều là hai đến tam tinh, một kiện một sao đều không có. Hài lòng nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân tiện tay thu hồi trên đất lam mang hồn trang, sau đó quay đầu nhìn xem Lộ Lộ đạo, chuyện gì xảy ra, hắn sao lại muốn truy ngươi? Kịch liệt thở dốc ở giữa, Lộ Lộ một bộ đại nạn bất tử, sống sót sau tai nạn hưng phấn. Thở dốc mấy cửa, Lộ Lộ đạo, hắn đại khái là nhìn chúng ta đây bộ hồn trang, cho nên, hồn trang, nghi hoặc nhìn một chút Lộ Lộ trên người lục mang hồn trang, hôm nay tiến vào thời điểm, Lộ Lộ toàn thân trên dưới, còn một kiện hồn trang đều không có đây. Thế nhưng là lúc đến hiện tại, phóng tầm mắt nhìn lại, Lộ Lộ không biết từ nơi nào, dĩ nhiên lấy được một bộ đầy đủ hồn trang, hơn nữa còn là một bộ năm sao lục mang hồn trang. Nhìn xem Sở Hành Vân, Lộ Lộ đạo, hiện tại, những cái này hồn trang ta dùng trước, chờ rời đi địa cung sau đó, ta sẽ nộp lên. Nhíu mày, Sở Hành Vân đạo, ta muốn ngươi hồn trang làm cái gì, được rồi, lười nhác cùng ngươi rông dài, nên làm cái gì liền làm cái gì đi. Cười hắc hắc, Lộ Lộ cũng không cùng Sở Hành Vân khách sáo, hướng xung quanh nhìn một chút, phân biệt một cái phương hướng sau, hướng về phía Sở Hành Vân khoát tay áo, sau đó một đường lao vụt mà đi. Đưa mắt nhìn Lộ Lộ rời đi, Sở Hành Vân xoay người lại, hướng về phía bên cạnh vách đá đạo, không có ý tứ, ta lại trở về, còn mời đi ra một lần. Sở Hành Vân thanh âm chưa dứt, một đạo hư ảo thân ảnh, từ vách đá bên trên nhẹ nhàng đi ra. Lơ lửng ở Sở Hành Vân trước mặt, cái kia xà nữ cẩn thận đạo, ngươi tại sao lại trở về, có chuyện gì sao? Nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân đem kinh lịch vừa rồi, nói đơn giản một cái, cuối cùng biểu đạt bản thân ý tứ, nghĩ mời nàng cùng một chỗ, đi cùng Lạc Lan làm bạn. Nghe Sở Hành Vân, cái kia xà nữ há to miệng, cười khổ nói, ngươi gặp, hẳn là long nữ tỷ tỷ, ngươi cảm thấy nàng tượng nam nhân sao? Long nữ tỷ tỷ. Nghe được xà nữ, Sở Hành Vân không khỏi ngạc nhiên sững sờ. Cẩn thận hồi tưởng một cái kia long tộc cao thủ là đầu rồng thân người, ai có thể nhìn ra hắn là nam hay là nữ? Về phần dáng người, linh hồn đều là hư ảo, căn bản nhìn không rõ ràng, hơn nữa, Sở Hành Vân cũng không nghĩ tới muốn cẩn thận nhìn. Nhìn xem Sở Hành Vân ngạc nhiên bộ dáng, cái kia xà nữ đạo, kỳ thật cũng khó trách, chúng ta linh xà tộc cùng long tộc, đường cong đều tương đối uyển chuyển, cũng không phải là phong nhũ phì đồn loại hình, không nhìn kỹ, rất dễ dàng. Không. Cấp tốc khoát tay, Sở Hành Vân đạo, không phải dạng này, mấu chốt là nàng là đầu rồng thân người hình tượng, nàng nếu cũng giống ngươi một dạng, đầu người thân rắn, ta làm sao có thể nhìn lầm. Nhún vai, cái kia xà nữ đạo, long tộc luôn luôn cho rằng, các nàng đầu lâu, là rất uy nghiêm, rất kiêu ngạo bộ phận, cho nên vô luận là nam hay nữ, đều thích đem bản thân đắp nặn thành long thủ thân người hình tượng. Dừng một chút, cái kia xà nữ đạo, bất quá. Long nữ tỷ tỷ nhân loại khuôn mặt, là phi thường xinh đẹp, chỉ bất quá. Nàng càng ưa thích, là bản thân long nhan. Cười khổ một tiếng, Sở Hành Vân đạo, cái này coi như quá lúng túng, nàng hiện tại nhất định hận chết ta. Hi hi. Nghe được Sở Hành Vân, cái kia xà nữ yêu kiều cười một tiếng nói, khí khẳng định sẽ tức giận, bất quá. So sánh lên ngươi làm nàng làm, những cái này đều chỉ là việc nhỏ. Gãi đầu một cái, Sở Hành Vân đạo, việc này gây, ta xin lỗi không thích hợp, không xin lỗi giống như cũng không thích hợp, ai. Hé miệng cười một tiếng, xà nữ đạo, xác thực khó chịu hợp đạo xin lỗi. Bằng không, liền là lần nữa giải vết sẹo kia, bất quá không quan trọng, nàng sẽ không thực sự giận ngươi. Cười khổ lắc lắc đầu, Sở Hành Vân đạo, được rồi, những chuyện khác, về sau lại nghĩ, bất quá bây giờ. Ngươi thế nào, muốn hay không đi qua, mọi người cùng một chỗ làm bạn? Muốn. Đương nhiên muốn. Đối mặt Sở Hành Vân hỏi thăm, cái kia xà nữ vội vàng đạo, ta và long nữ tỷ tỷ ở nơi này địa cung, cũng đã ngủ say ức vạn năm, ngươi không biết chúng ta có bao nhiêu cô tịch. nhiều nhàm chán. Nhìn thấy xà nữ nguyện ý đi cùng Lạc Lan làm bạn, Sở Hành Vân không khỏi phi thường vui vẻ. Vung tay lên ở giữa, Sở Hành Vân thu hồi 81 khối hư không ẩn nấp pháp trận, sau đó lấy ra một cái thủy tinh quan tài vật liệu, đem xà nữ thi thể, đặt vào, sau đó thu vào thứ nguyên không gian. Sau đó, Sở Hành Vân chạy về long tộc cao thủ, xác thực nói, là chạy về long nữ lăng mộ phía trước. Bắt trước làm theo phía dưới, Sở Hành Vân đầu tiên là thụ trở về 81 khối hư không ẩn nấp pháp trận, sau đó đem long nữ thi thể, cũng chứa vào thủy tinh quan tài vật liệu, thu vào thứ nguyên không gian. Sau đó, Sở Hành Vân một đường chạy về Lạc Lan vị trí phía kia nhỏ động thiên, cái kia cái gọi là thủy tinh quan tài vật liệu, kỳ thật cũng không phải là thật quan tài, mà là tụ bỏ các phòng đấu giá, dùng để dung nạp chân quý bảo vật dụng cụ. Đi qua khoảng thời gian này, Sở Hành Vân không ít ở tụ bỏ các mua đồ vật, bởi vậy để dành hơn 10 cái hộp thủy tinh. Cái này hộp thủy tinh kín gió phi thường tốt, chẳng những thủy khí tiến không lên, ngay cả không khí, đều không cách nào xâm nhập trong đó. Dùng để nở rộ thi thể, thật là không còn gì tốt hơn. Nhìn xem Sở Hành Vân vận đến một bộ long thi, cùng một bộ sắc rắn, Lạc Lan gương mặt kinh ngạc, không biết Sở Hành Vân muốn làm cái gì. Bất quá rất nhanh, làm cái kia đáng yêu làm người hài lòng xà nữ linh hồn, xuất hiện ở Lạc Lan trước người lúc, nàng nháy mắt liền thích cái này đáng yêu làm người hài lòng tiểu xà nữ. Sau một khắc, làm long nữ linh hồn, ngưng tụ ra thời điểm, Lạc Lan càng là kinh động như gặp thiên nhân. Nói thật, long nữ cùng xà nữ một dạng, đều không phải loại kia tuyệt thế đại mỹ nữ. Long cũng tốt, rắn cũng tốt, đều không phải loại kia phong nhũ phì đồn loại hình. Dáng người mặc dù uyển chuyển vô cùng, nhưng là đường cong đều tương đối uyển chuyển hàm súc. Mãnh liệt nhất mắt nhìn đi, long nữ cùng xà nữ, càng giống là nhân loại 15-16 tuổi, còn không có phát dục hoàn toàn đáng yêu thiếu nữ. Mà không phải cũng đã phát dục thành thục, phong nhũ phì đồn, gợi cảm liêu nhân vô địch đại mỹ nữ. Đương nhiên, cũng không phải nói long nữ cùng xà nữ không xinh đẹp, kỳ thật các nàng cũng rất đẹp, chỉ là xinh đẹp phong cách cùng loại hình, khác biệt mà thôi. Nhìn xem long nữ cái kia chu đỏ bừng cái miệng nhỏ nhắn, Sở Hành Vân biết rõ, nàng khẳng định còn tại sinh bản thân khí đây. Cười cười xấu hổ, Sở Hành Vân đạo, long nữ tỷ tỷ, ngươi cái này thật không thể trách ta, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua long, tự nhiên là không cách nào phân biệt long giới tính, cái này không có thể trách ta được không? Long nữ tỷ tỷ. Nghe được Sở Hành Vân, cái kia kiểu tiếu long nữ tức khắc chừng hai mắt đạo, làm sao? Ta không nhưng lớn lên giống nam nhân, mà lại nhìn lên, còn rất vẻ người lớn có đúng không? Cười khổ nhìn xem cái kia long nữ, Sở Hành Vân đạo, ta mới hơn 100 tuổi, thế nhưng là các ngươi ánh sáng ngủ say thời gian, liền đã chừng ức vạn năm, ta cuối cùng không thể để cho ngươi long nữ muội muội đi. Long nữ muội muội. Nhẹ gật đầu, cái kia tiểu long nữ vui vẻ gật đầu nói, cái này xưng hô cũng không tệ lắm, về sau liền dùng cái này xưng hô đi. Ngươi, ta, nhìn xem cái này ngủ say ức vạn năm lão đồ cổ, Sở Hành Vân hoàn toàn không biết nên nói cái gì tốt. Bất quá không quan trọng, tất nhiên nàng ưa thích kẻ khác gọi hắn muội muội, vậy liền gọi tốt, dù sao thua thiệt không phải hắn. Suy tư, Sở Hành Vân nhu hòa cười nói, long nữ muội muội, xà nữ muội muội, còn có Lạc Lan muội muội, tiếp xuống ba người các ngươi nhân liền ở chỗ này chờ đợi phục sinh cơ hội đi. Ánh mắt từ ba người trên mặt đảo qua, Sở Hành Vân đạo, vô luận như thế nào, các người nhất định muốn tương thân tương ái, lẫn nhau bảo hộ, biết sao? Nhẹ gật đầu, cái kia long nữ gật đầu nói, yên tâm đi, một khi ta thành công phục sinh, liền nắm giữ long huyết long khu, cùng hồng mang chiến hồn, không có người có thể khi dễ chúng ta. Nhẹ gật đầu, cái kia xà nữ tiếp lời nói, đúng vậy. Ta mặc dù không có long nữ tỷ tỷ lợi hại, nhưng là ta cũng không kém, độc tố của ta, cũng không phải ngồi không. Nhẹ gật đầu. Long nữ đạo, xác thực, đừng nhìn ta xà nữ muội muội cảnh giới thấp một chút, thế nhưng là độc tố của nàng, lại là thiên hạ, nhất đẳng kinh khủng, hơi một cái không chú ý, liền sẽ gặp nàng đạo. Nghe long nữ cùng xà nữ khoe khoang thực lực, Lạc Lan móp méo miệng đạo, liền ta thực lực yếu nhất, lúc đến bây giờ, ta nhiều nhất cũng liền võ hoàng cảnh giới, liền đế tôn hình bóng, đều nhìn không thấy. Hắc hắc, nhẹ nhàng níu lại Lạc Lan cánh tay, long nữ đạo, ngươi không cần có thực lực, ngươi chỉ cần có một cái hảo ca ca liền đầy đủ. Cái này không? Hai chúng ta, liền là hắn kéo tới bảo tiêu. Ân ân ân. Xà nữ nhẹ gật đầu, nghiêm túc nói, hắn chẳng những đã cứu ta cùng long nữ tỷ tỷ mệnh, còn để cho chúng ta tránh khỏi lớn nhất sỉ nhục. Cho nên, chúng ta nhất định sẽ hảo hảo bảo vệ ngươi, bất luận kẻ nào, cũng đừng nghĩ khi dễ ngươi. Trong lúc nói chuyện, cái kia long nữ tựa hồ nhớ tới cái gì, quay đầu đối Sở Hành Vân đạo, đúng rồi, từ nơi này hướng cái hướng kia, ước chừng 300 dặm sau, quẹo bên phải, đi thẳng 200 dặm sau. Có một cái thâm uyên, ở vực sâu lối vào, có một cái lăng mộ. Nghe được long nữ, cái kia xà nữ nhất thời sáng lên nổi lên con mắt đạo, nha. Đúng rồi. Sở đại ca, làm phiền ngươi đi một chuyến, làm ma nữ tỷ tỷ cũng cho mời đến đây đi. Ma nữ tỷ tỷ. Nghe được xà nữ, Sở Hành Vân gương mặt mờ mịt, cái này ma nữ, lại là cái gì? Nhìn xem Sở Hành Vân nghi ngờ bộ dáng, xà nữ mở miệng nói, ta là xà nữ, đồng thời cũng là yêu tộc yêu nữ. Nhẹ gật đầu, long nữ tiếp lời nói, ta là long nữ, tự nhiên liền là long tộc long nữ. Giật mình nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân đạo, như thế nói đến, cái kia cái gọi là ma nữ, là thái cổ thời đại, ma tộc nữ tử. Nhẹ gật đầu, lại lắc lắc đầu, long nữ tiếp lời nói, ngươi nói đúng, nhưng không toàn đúng, lấy ta làm thí dụ, ta không những là long nữ, càng có được long hoàng trực hệ huyết mạch. Thật sâu nhìn xem Sở Hành Vân, xà nữ tiếp lời nói, không sai, ta cũng là như thế, ta trong thân thể, có được yêu hoàng trực hệ huyết mạch. Dừng một chút, xà nữ tiếp tục nói, về phần ma nữ, trong thân thể của nàng, cũng có được ma tổ huyết mạch. Nói lên ma nữ, long nữ cùng xà nữ ánh mắt bên trong, đều lộ ra ngưỡng mộ cùng sùng kính quang mang. Vội vàng nhìn xem Sở Hành Vân, cái kia long nữ đạo, ma nữ tỷ tỷ thực lực, là chúng ta ba người bên trong cao nhất, nàng có được tử mang chiến hồn, cùng một bộ đầy đủ tử mang hồn trang, ngươi muốn là có thể đưa nàng mời đến, liền lại cũng không cần lo lắng Lạc Lan muội muội an toàn. Tử mang chiến hồn, tử mang hồn trang, nghe được long nữ, Sở Hành Vân tức khắc nở nụ cười khổ. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân đạo, ta làm sao cảm giác, các ngươi đây là để cho ta đi chịu chết. Một phần vạn nàng một cái không vui, tiện tay thưởng ta một chiêu, ta chẳng phải là muốn bị nàng giết chết. Hé miệng cười một tiếng, xà nữ đạo, thật đúng là đừng nói, ma nữ tỷ tỷ tính tình tương đối táo bạo, như lời ngươi nói một màn, thật vẫn có khả năng phát sinh. Nhìn một chút Sở Hành Vân, cái kia long nữ đạo, yên tâm đi, trên người ngươi có ta cùng xà nữ muội muội ấn ký, vô luận như thế nào, xem ở ta và xà nữ muội muội mặt mũi, nàng tuyệt sẽ không tổn thương ngươi. Hơi hơi nới lỏng khẩu khí, Sở Hành Vân đạo, nguyên lai, cái này ấn ký còn có dạng này chỗ tốt, được rồi. Vậy ta liền đi một chuyến tốt. Nói dứt lời, Sở Hành Vân cũng không phải nói nhảm, quay người rời đi mùa đông, dựa theo long nữ cùng xà nữ sở chỉ điểm phương vị, hướng ma nữ vị trí, tốc độ cao nhất chạy tới. Một đường đi lên, Sở Hành Vân mặc dù phát hiện rất nhiều lăng mộ, nhưng là hắn là thực sự vô tâm trộm mộ, bởi vậy một đi ngang qua chỗ, có thể nói là không đụng đến cây kim sợi chỉ. Một canh giờ sau đó, Sở Hành Vân rốt cục tìm được long nữ cùng xà nữ nói tới đạo kia thâm uyên. Phóng tầm mắt nhìn lại, đó là một đạo to lớn liệt phùng bên trong đen như mực, một tầng màu xám đen sương mù, tràn ngập ở kẽ hở trên không, gió thổi không tan. Phóng tầm mắt hướng xung quanh nhìn một chút, Sở Hành Vân rất nhanh liền phát hiện một tòa rách ngấp lăng mộ. Đạo kia lăng mộ cực đại vô cùng, nhưng lại đã bị hủy đi thiên sang bách khổng. Lăng mộ chung quanh mặt đất, cùng vách đá bên trên, khắp nơi đều phủ đầy pha tạp vết chém dấu vết. Rất hiển nhiên, chỗ này lăng mộ, vào trước đó, liền cũng đã bị phát hiện. Hơn nữa, vì cướp đoạt trong lăng mộ bảo vật, nơi này không biết phát sinh bao nhiêu lên chiến đấu. Một đường chạy đến cái kia bỏ hoang lăng mộ phía trước, Sở Hành Vân tâm thẳng hướng chìm xuống, nhìn xem chung quanh tàn phá bộ dáng. Sở Hành Vân biết rõ, cái kia ma nữ hẳn là đã là giữ nhiều lành ít. Cái này địa cung hàng năm mở ra một lần, hàng năm đều sẽ có 3.000 cao thủ tiến vào trong đó. Một khi vị trí lộ ra ngoài, cho dù thực lực có mạnh hơn nữa, cũng rất khó chống cự quá lâu. Mặc dù anh linh không tiêu tan, thế nhưng là chỉ còn cùng nhau chết hồn trạng thái, Sở có thể phát huy ra thực lực, lại cuối cùng có hạn. Bất quá, mặc dù biết rõ, cái kia ma nữ có 8-9 phần 10, đã là giữ nhiều lành ít, nhưng là đến cũng đến rồi, nên làm, còn là muốn làm một cái. Làm hút một hơi, Sở Hành Vân lớn tiếng nói, tại hạ Sở Hành Vân, ứng xa nữ cùng long nữ hai vị tỷ tỷ ủy thác, đến đây bái kiến ma nữ tỷ tỷ. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân hướng về phía cái kia bỏ hoang lăng mộ bái một cái, sau đó phảng phất giống như vô tình, bó lấy ngạch tiền sợi tóc. Nếu như ma nữ còn sống, như vậy động tác này phía dưới, nàng liền tất nhiên sẽ phát hiện Sở Hành Vân mi tâm ở giữa, hai đạo kia phân biệt nguồn gốc từ long nữ cùng xà nữ ấn ký. Chung quanh một mảnh yên tĩnh, mờ mịt tứ phương ở giữa, Sở Hành Vân không khỏi thở dài một tiếng, nhìn đến. Cái kia ma nữ, thực sự cũng đã tao ngộ bất chắc. Lắc lắc đầu, Sở Hành Vân chính dự định quay người rời đi lúc, sau một khắc, thâm uyên trên không, cái kia màu xám đen sương mù, nhẹ nhàng chập trùng lấy, từ chậm đến nhanh xoay tròn. Sương mù tràn ngập ở giữa, một đạo màu đỏ sậm ánh lửa, ở giữa không trung ẩm vang bay lên. Hô oanh kêu vang hừng hực hỏa diễm, một cái dáng người thướt tha, trước sau lồi lõm, nóng bỏng đến mức tận cùng mỹ nữ, từng bước một đạp trên hư không, hướng Sở Hành Vân đi tới. Phóng tầm mắt nhìn lại, cái này mỹ nữ quanh thân phát ra tử sắc quang mang, ăn mặc một bộ hiện ra tử sắc quang mang chiến giáp, một chuôi hỏa diễm hình dáng tử sắc chiến đao, tà tà cắm ở sau lưng. Mặc dù đối phương không có chủ động tản mát ra uy áp, thế nhưng là từng bước một đi tới, Sở Hành Vân lại cảm thấy áp lực càng ngày càng lớn, thậm chí ngay cả hô hấp đều khó khăn. Ngươi, là hai cái kia nha đầu phái tới. Đi đến chỗ gần, cái kia ma nữ cư Cao Lâm Hạ nhìn xem Sở Hành Vân, lạnh như băng đạo. Đối mặt với ma nữ hỏi thăm, Sở Hành Vân nhún vai đạo, không sai. Ta là ứng xà nữ cùng long nữ nhờ vả, đến đây mời ma nữ điện hạ, đi trước chủ khí nhãn chung ngang nhau đợi phục sinh. Hơi hơi híp mắt lại, cái kia tóc tím ma nữ nói, ta như thế nào mới có thể tin tưởng ngươi? Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Sở Hành Vân đạo, ta không cần ngươi tin tưởng ta, ngươi cũng có thể không tin ta, dù sao có long nữ cùng xà nữ bảo hộ, đồng bọn của ta an toàn, hẳn là không có vấn đề. Nhìn xem Sở Hành Vân không quan trọng bộ dáng, cái kia ma nữ không khỏi nhíu mày một cái đầu đạo, ta hiện tại vị trí, cũng là chủ khí nhãn một trong, cho nên ta không có tất yếu đi. Hiểu rõ nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân ôm quyền đạo, tất nhiên như thế, vậy ta trở về nói cho các nàng chính là, cáo từ. Nói dứt lời, Sở Hành Vân không nói hai lời, quay người hướng lai lịch đuổi đến trở về. Có long nữ cùng xà nữ ở, Lạc Lan an toàn, hẳn không có vấn đề, lại nhiều cái ma nữ, chưa chắc là kiện chuyện tốt. Nếu có long nữ cùng xà nữ bảo hộ, cuối cùng Lạc Lan vẫn là xảy ra chuyện, vậy cũng chỉ có thể nói nàng mệnh nên như thế. Nhìn xem Sở Hành Vân nói đi là đi, cái kia ma nữ không khỏi vô cùng ngạc nhiên. Nhíu mày, cái kia ma nữ nói, ngươi lại các loại. Ta có lời muốn hỏi ngươi. Mờ mịt đứng vững bước chân, Sở Hành Vân quay người lại, lễ phép hướng cái kia ma nữ nhìn sang. Đối mặt Sở Hành Vân nhìn chăm chú, cái kia ma nữ há to miệng, thế nhưng là nửa ngày đều không thể nói ra một câu. Trên thực tế, cái kia ma nữ cái nào có lời gì có thể nói, sở dĩ gọi lại Sở Hành Vân, nàng chỉ là quá mức tịch mịch, muốn tìm một nhân nói một chút lời mà thôi. Đi qua ức vạn năm đến, mặc dù thường xuyên sẽ có võ giả chạy tới nơi này, thế nhưng là mục đích của bọn hắn, đều là vì trộm mộ, là vì nàng trong lăng mộ bảo bối, vừa thấy mặt liền là kêu đánh kêu giết, căn bản không ai cùng nàng nói chuyện phiếm. Mặc dù nói, cự ly phục sinh ngày cũng đã rất gần, hẳn là ngay ở gần nhất ngàn năm, cùng trước đó chờ đợi ức vạn năm so, điểm ấy thời gian, đơn giản có thể bỏ qua không tính. Thế nhưng là mọi thứ đều là như thế, càng là thời khắc như vậy, thì càng không cách nào nhẫn nại. Sở Hành Vân vốn liền sinh đến mi thanh mục tú, tuấn giật phi phàm, hơn nữa trọng yếu nhất chính là, ức vạn năm đến, hắn cơ hồ là duy nhất một cái, tiến nhập địa cung, lại chí không ở trộm mộ nhân. Bởi vậy, Sở Hành Vân ánh mắt trong suốt, mắt chính, tâm chính, ý chính, như thế tinh khiết ánh mắt, là diễn không ra, cũng là làm bộ không đến. Cái kia xả nữ, long nữ, đều không phải hạng người bình thường, nếu không phải thực sự đáy lòng tinh khiết, làm sao có thể lừa qua các nàng, làm sao có thể lấy được linh xà ấn ký, cùng thần long ấn ký. Kỳ thật, cho dù cái kia ma nữ cũng không ngoại lệ, mặc dù ngoài miệng nói không phải họ, thế nhưng là kỳ thật đã sớm tin. Nếu thật không phải họ hắn, lấy ma nữ tâm ngoan thủ lạt, đã sớm xuất thủ giết hắn, cái nào còn có tâm tư cùng hắn nói nhảm. Trầm mặc hơn nửa ngày, cái kia ma nữ rốt cục con mắt sáng lên nói, ngươi, đem ngươi cùng xà nữ, cùng long nữ gặp gỡ, quen biết, cùng trở thành bằng hữu quá trình nói đến nghe một chút, ta nhìn xem ngươi có phải hay không ở gạt ta. Cười khổ một tiếng, Sở Hành Vân đạo, ta không muốn ngươi nhất định tin tưởng, ta đã nói. Ngươi có thể không tin. Lắc lắc đầu, cái kia ma nữ đột nhiên cắn chặt răng, âm trầm đạo, ngươi muốn là không nói, ta liền không tin được ngươi, tất nhiên không tin được ngươi, vậy ngươi liền là lừa gạt ta nhân. Giết. Nghe được ma nữ mà nói. Sở Hành Vân không khỏi mở to hai mắt nhìn, chỉ mình cái chán đạo, giết ta. Long nữ cùng xà nữ cũng đã có nói, chỉ cần ta không làm quá phận sự tình, xem ở hai người bọn họ mặt mũi, ngươi sẽ không giết ta. Cái này, cái kia. Nghe được Sở Hành Vân, ma nữ tức khắc có chút im lặng. Nói quanh co một hồi lâu, cái kia ma nữ nói, ta không quản, ngươi muốn là không nói, ta liền không thả ngươi đi. Trong lúc nói chuyện, cái kia ma nữ hai tay đột nhiên vung lên ở giữa. Một đạo khói đen gào thét lên hướng Sở Hành Vân tuôn tới. Nhìn thấy ma nữ dĩ nhiên động thủ, Sở Hành Vân không khỏi nhướng mày, chính dự định phản kháng lúc, lại phát hiện bản thân căn bản không có phản kháng năng lực. Sở Hành Vân bây giờ chân chính thực lực là Lam Mang Chiến Hồn, hơn nữa nhất tinh đều không có ngưng tụ lên. Mà cái này ma nữ, lại là Tử Mang Chiến Hồn, hơn nữa tinh vị khẳng định không thấp. Lam Mang, Hồng Mang, Tử Mang, cả hai ở giữa. Cơ hồ kém ba cái đại cảnh giới, cái này hoàn toàn không cách nào đối kháng. Đương nhiên, nếu như Sở Hành Vân quyết tâm muốn đi, cái này ma nữ cho dù thực lực lại cao hơn, đó cũng là lưu không được hắn. Chỉ cần phát động hư không pháp thân không gian chi lực, coi như đánh không lại, vậy cũng tuyệt đối trốn được. Bất quá, tất nhiên tùy thời đều có thể chạy thoát, Sở Hành Vân ngược lại không lo lắng chạy, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, cái này ma nữ,